Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 41 đệ 41 chương. Hô, hạ dạ vừa đi, nam nhân sụi lơ đi xuống. Thiếu chút nữa từ lão bản ghế chảy xuống, hắn vươn run rẩy tay đi lấy chén trà. Muốn nhuận một đỡ khát, chén trà Mạo Yên, vẫn là nóng bỏng, nam nhân run rẩy tay không có lấy trụ. Chén trà rơi xuống, kinh động bên ngoài đi tới đi lui viên chức tổng giám đốc. Môn bị đánh 2 tiếng, không có việc gì, hắn cho rằng chính mình rất lớn thanh. Nhưng nói ra thanh âm rất nhỏ, người đeo mặt nạ đã đi rồi. Nam nhân đánh đáy lòng không nghĩ nhắc tới người này tên. Hồng Liên, ngày ấy một cái đối mặt hắn liền biết đây là chính mình tuyệt đối không thể trêu vào người. Nhưng là thật sự trực diện đối phương. Hắn mới biết được chính mình phạm chính là cái gì ngu xuẩn sai lầm. May mắn Hồng Liên không có chân chính truy cứu. Chỉ là hỏi một ít về Bạch Hồ sự, hắn cùng Bạch Hồ gần là hợp tác quan hệ. Lúc này bán lên cũng không chột dạ. Chỉ là một ít về trộm cướp án sự hắn không phải rất rõ ràng. Liền biết có điểm đáng ngờ. Rốt cuộc hợp tác quá một hồi. Này đó điểm đáng ngờ hắn cũng cùng Hồng Liên nói, hướng chỗ tốt tưởng. Hồng Liên người này thực lực mạnh mẽ lại thần bí. Cũng sẽ không bán nhãn hiệu lâu đời thế ra mặt mũi. Nói không chừng hắn còn có thể trợ giúp Bạch Hồ rửa sạch oan khuất đâu. Lúc sau mấy ngày không có việc gì phát sinh, bởi vì hạ dạ vội vàng làm bài tập cùng khảo thí, hạ quốc. Học sinh là như thế này, chẳng sợ có thể cứu vớt thế giới, nên học tập thời điểm vẫn là muốn học tập, tỉ như Hạ An, tỉ như Hạ Dạ, Hạ An ngay từ đầu lòng nghi ngờ Hồng Liên vì cái gì mấy ngày không có lộ diện. Nhưng hắn chính mình vội vàng làm bài tập cùng bổ thượng rơi xuống chương trình học. Thực mau liền ôm, nên tới tổng hội tới tâm thái chui vào luyện tập sách chung, mà Hạ Dạ tuy rằng có thể lợi dụng khóa gian thời gian làm bài tập, hảo bài trừ thời gian xử lý Hạ An trộm cướp án. Nhưng làm lão sư trong mắt hy vọng cùng tương lai, đến trễ về sớm vẫn là không được, cho nên hắn có thể sử dụng lên thời gian cũng không phải rất nhiều, vẫn là chờ điều tra rõ. Nếu là hiểu lầm, ta sẽ nghĩ cách triệt sớt đối hắn truy nã, Hạ Dạ một bên múa bút thành văn một bên trả lời hệ. Thống vấn đề. Ta đã biết mất trộm chân bảo nơi, là hiểu lầm vẫn là sự thật, thực mau liền sẽ biết ta còn tưởng rằng ngươi không thèm để ý này đó thơ ấu đồng bọn liền tính. Biết đối phương tồn tại cũng chưa từng có cố tình đi tìm. Thấy thế nào đều không giống như là để ý bộ dáng, Hạ Dạ dừng lại bút. Hắn nhớ tới quá khứ, hắn cũng từng cùng Hạ An cùng nhau viết qua tác nghiệp. Khi đó ông nội còn ở. Hắn vô ưu vô lự, này đó hồi ức như là cách pha lê ở hắn trước mắt chiếu phim điện ảnh. Mang theo thời gian lự kính, cũng không thể xưng là để ý. Chỉ là thuận tay vì này, Hạ Dạ bút đầu nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Quá 2 ngày chính là cuối tuần, người muốn đi bờ biển chơi sao? Một ngày này không gió vô vũ mặt trời lên cao. Bờ biển sinh ra A Lương chính mang theo du khách ở bờ biển trò chơi, nơi này là nhân tạo kim bờ cát. Ban đầu là bùn lầy mà, sau lại khai phá người Hoa vốn to vận chuyển tới kim sắc hải xa. Phô ra này một mảnh kim sắc đường ven biển, mà vốn dĩ lấy bãi bùn thượng tiểu hải sản mà sống ngư dân cũng xoay chức nghiệp. Làm khởi hướng dẫn du lịch sinh ý kỳ thật A Lương phía trước là mở ra thuyền đánh cá mang du khách. Ra biển câu cá, du khách mang theo chính mình thân thủ vớt hải sản trở về. Ngay tại chỗ ở phụ cận hải sản quán ăn khuya chế tác. Chỉ cần trả giá một chút gia công phí là có thể nhấm nháp địa đạo mỹ thực, hắn làm loại này dẫn. Người đánh bắt cá sự vẫn luôn thực thuận tay, nhưng mà cũng không biết vì cái gì. Lần nọ vì cứu rơi xuống nước du khách mà bị vứt đi lưới đánh cá cuốn lấy thiếu chút nữa chết chìm. Lúc sau. Bờ biển lớn lên A Lương cư nhiên được biển sâu sợ hãi chứng. Hắn nhìn đến bình tĩnh mặt biển thậm chí sẽ đầu váng mắt hoa trực tiếp rơi vào trong biển trước kia. Chưa từng có quá loại sự tình này. A Lương ngay từ đầu đều không tin chính mình sẽ có loại này tật xấu cho nên. hiện tại ta đành phải xoay bờ cát hướng dẫn du lịch. Bất quá, này một mảnh sở hữu hải sản quán ăn khuya ta đều thuộc. Các ngươi muốn ăn cái gì ta đều có thể giới thiệu nhất thích hợp, A Lương cười cùng du khách nói. Lên chính mình chuyện cũ, hiển nhiên đã tiếp nhận rồi loại này vô pháp lý giải chứng bệnh, nghe nói bên này có một cái quán. Ăn khuya sò biển chưng tỏi miến thực mỹ vị, trong đám người một cái tuổi không lớn thiếu niên nói. Hắn làn da trắng đến sáng lên, có một trương làm người xem qua khó quên xinh đẹp khuôn mặt. Hắn cùng hắn đệ đệ là lâm thời chen ngang du khách. Huynh đệ hai cái đều có một trương xuất chúng mặt, làm người nhìn đến liền sẽ tâm sinh vui mừng, A Lương cũng thích như vậy trắng nõn xinh đẹp hài tử. Hắn cười chỉ vào một chỗ, nhà, hải đầu loan quán ăn khuya, bất quá hiện tại còn không đến buôn bán thời điểm, đến là trạng vãng, hiện tại là một chút, chơi mấy cái giờ chơi mệt mỏi vừa vặn có thể ngồi ở trên bờ. Một bên thổi phong một bên hưởng thụ mỹ thực, cảm ơn hướng dẫn du lịch tiên sinh, không khách khí. Đại gia tự do hoạt động đi, có việc có thể tìm ta, Diêm Hy là lần đầu tiên đi vào bờ biển. Hắn nhìn cái gì đều cảm thấy hiếm lạ, liền chân đạp lên trên bờ cát đều ngạc nhiên đến vẫn luôn kêu Hạ Dạ. A Dạ ca, hạt cát mềm như bông, Hạ Dạ dẫn hắn đi sóng biển có thể cọ rửa đến địa phương. Sóng biển xông tới, lại mang đi lòng bàn chân hải xa, còn muốn càng có ý tứ, bãi biển thượng hạt cát bị thái dương phơi đến có điểm năng. Xông tới sóng biển lại là lạnh lẽo, nước biển không quá bọn họ chân mãi cho đến mắt cá chân chỗ. Sau đó một chút thối lui, mang đi lòng bàn chân hạt cát bọn họ đôi mắt nhìn sóng biển thối lui. Lòng bàn chân cũng ở phía sau lui. Đột nhiên sinh ra thế giới đều ở phía sau lui ảo giác, A Dạ ca. Hảo hảo chơi, giống như ngồi thuyền giống nhau, nơi này không phải cái gì rất xa hoa du lịch mà. Vé vào cửa thực tiện nghi, Diêm Hy lại rất cao hứng. Hắn vây quanh Hạ Dạ truyền, lại đi xem những cái đó cầm plastic cái sẻng đào bùn xa hai từ. Ngồi xổm bọn họ bên cạnh rất là hâm mộ. Hạ Dạ đi phụ cận tiểu điếm mua một bộ đôi lâu đài cắt công cụ. Có cái sèng, cái cào, thùng nước cùng tiểu mô hình, đừng chạy đến trong biển đi. Nếu muốn chơi cano có thể cùng ta nói, món đồ chơi cho Diêm Hy. Chính hắn tắc thuê một cái thái dương dù cùng bờ cát ghế nằm. Sau đó nằm ở trên ghế nằm mang kính râm, lại quá chút thời gian liền phải chuyển lạnh. Rốt cuộc đã muốn mùa thu. Cho nên lúc này nhất định phải ra tới, ha ha ha. Là bởi vì ở bãi biển lướt sóng liền cảm giác bắt được mùa hè cái đuôi sao. Cách vách mẫu thân đang cùng nữ nhi cùng nhau chuẩn bị buổi chiều trà. Các nàng ở plastic bàn tròn thượng phóng thượng mang đến liền huề đồ ăn. Giấy dầu bao tốt sandwich, mini hamburger, nước trái cây, băng coca cùng sữa bò. Sau đó nhà bọn họ nhi tử đi tiểu điếm mua nấu bắp bổng cùng núi lửa thạch nướng trang. Trong lòng ngực còn ôm Quan Đông nấu, này đó đồ ăn hương khí vẫn luôn thổi qua tới. Hạ Dạ tháo xuống mắt kính, nhìn đến một bàn đồ ăn, hắn đột nhiên có điểm muốn ăn đồ vật kỳ thật cũng không đói. Hắn giữa trưa là ăn no lại đây, nhưng là ăn vặt hương vị thật sự quá hương. Trong bụng thèm trùng la lối khóc lóc lăn lộn muốn ăn. Không có biện pháp, hắn đứng lên, dẫm lên mềm mại cũng nóng bỏng hạt cát đi phía trên quầy bán quả vặt. Nơi đó có rất nhiều ăn ân. Quầy bán quả vặt cửa ghế trên ngồi một ít người. Ở Thái Dương dù bóng ma hạ ăn đồ vật thưởng thức biển rộng. Này trong đó có bọn họ phía trước hướng dẫn du lịch Cha Lương. A Lương đối diện ngồi một cái cao cao gầy gầy xinh đẹp nam nhân. Mặt có bệnh sắc, hai căn nướng tràng, một cái gió xoay khoai tây, còn có cá viên, Hạ Dạ điểm rất nhiều đồ vật, đều là có sẵn, chủ quán cho một cái đại giấy thùng. Hắn ôm cái này giấy thùng lại không có trực tiếp trở lại chính mình thuê Hạ Thái Dương dù hạ. Mà là đi hướng một bên, hướng dẫn du lịch tiên sinh như thế nào không dưới thủy. Một bàn tay ấn ở A Lương cùng đối diện người trung gian trên mặt bàn. Hạ Dạ ôm ăn, cười đến giống cái vô tâm không phổi hài tử, mặt mang bệnh sắc du khách sửng sốt. Hết thảy âm thầm động tác đều đột nhiên im bặt, không được. Vẫn là các ngươi chơi đi, A Lương lắc lắc tay. Mang theo một chút tiếc nuối, Hạ Dạ cùng A Lương nói vài phút nói. A Lương trong tay đồ vật cũng ăn xong rồi. Thực mau này cái bàn liền giữ lại Hạ Dạ cùng cao gầy du khách. Hạ Dạ nhìn về phía hắn. Đã lâu không thấy, Bạch Trạch tiên sinh, đích xác đã lâu không thấy, Bạch Trạch nói một câu liền ho khan một tiếng. Ngày ấy từ biệt, cũng có 3 năm đi. Nghe nói Hạ gia hậu duệ mở ra Hạ gia lưu lại đạo tràng. Lúc sau ngày ngày xúc ở bên trong, như thế nào hôm nay ở chỗ này nhìn thấy ngươi? Bạch Trạch tiên sinh vì cái gì tới? Ta chính là vì cái gì tới? Chỉ sợ hướng dẫn du lịch tiên sinh trên người hỏa thuộc tính hạt châu. Cũng không tốt lấy, Hạ Dạ đi thẳng vào vấn đề, Hạ tiểu hữu có hứng thú. Bạch Trạch chuyển hướng hắn. Mặt mang mỉm cười, ngươi nói này những biến thái, như thế nào cười rộ lên một cái so một cái đẹp. Hạ Dạ lắc đầu, lại nói, hắn một hơi toàn dựa hạt châu này treo, nếu là lấy đi, hắn liền sẽ chết, hạt châu lại như thế nào chân quý, quý bất quá một cái mệnh, ta liền tính muốn lấy đi, cũng đến trước có thay thế phương án, Bạch Trạch không nghĩ tới 3 năm trước đây cái kia giết người. Như sắt sau hài tử sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. Hắn cơ hồ muốn cười ra tới. Không nghĩ tới Hạ gia đạo tràng chủ còn có như vậy từ bi tâm địa, Hạ Dạ biết hắn ở cười nhạo. Cũng không thèm để ý. Hảo thuyết, không oán không thù, hà tất thêm sát nghiệt. Hà tiểu hữu hiểu lầm, một viên hỏa lưu ly mà thôi. Còn không ở ta trong mắt, so với kia viên hạt châu. Ta đối Hạ tiểu hữu càng có hứng thú, Bạch Trạch bày ra thành khẩn mặt. Ngươi nếu là tưởng được đến kia viên hạt châu, ta có thể không tổn hao gì bắt được sách, ai dám muốn ngươi a? Cảm ơn hảo ý của ngươi, ta không cần, chỉ là thay người tới lấy, Hạ Dạ không bị này bệnh mỹ nam biểu tượng sở mê hoặc. Đây là một con độc con bướm, càng mỹ càng độc ai? Một cái thích mang mặt nạ người, Hạ Dạ ôm sắp lạnh rớt ăn vặt thong thả ung dung rời đi. Bạch Trạch ngồi ở trên chỗ ngồi nhìn chằm chằm Hạ Dạ bóng dáng, hắn không thể xác định Hạ Dạ nói. Chính là thật là giả, vốn dĩ người này liền phi thường khó chơi, nếu là lại thêm một cái thực lực mạnh mẽ Hồng Liên. Chính là lại đến một cái đoàn cũng chưa dùng, Hạ Dạ muốn cùng Hồng Liên hợp tác. Cùng Đông Nam Hạ gia đạo tràng có quan hệ sao? Nếu Hồng Liên cũng muốn ở Hạ gia đạo tràng phân một ly canh. Như vậy rất nhiều người tính toán là muốn thất bại, Bạch Trạch nghĩ đến rất xa. Hắn trong đầu là một đống không thể làm người biết giao dịch ký chủ. Hắn vẫn luôn nhìn ngươi, hệ thống nhắc nhở Hạ Dạ ta biết, Hạ Dạ ngồi trở lại trên ghế nằm. Hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì muốn suy xét sự rất nhiều, lai lịch thành mê, lại không có nhược điểm Hồng Liên làm người kiêng kỵ. Này đó người thông minh chính là thực thích tưởng quá nhiều, hệ thống lập tức khen tặng nói. Ký chủ cũng là người thông minh ta. Hạ Dạ nở nụ cười, hệ thống cảm thấy chính mình ký chủ thật là cái người thông minh. Tuy rằng hắn luôn là nói chính mình là kia một đám chỉ số thông minh thấp nhất. Hệ thống rất tò mò kia một đám chỉ số thông minh tối cao chính là bộ dáng gì? Có phải hay không một cái đối diện là có thể nhìn thấu người tâm? Ký chủ muốn như thế nào lấy về hướng dẫn du lịch trên người hạt châu? Thứ này đặt ở trên người hắn không an toàn, luôn có người sẽ phát hiện, sau đó tới cướp đoạt không cần lo lắng, ta đã có chuẩn bị, chỉ chờ cầm này cái mất trộm bảo vật. Cùng Liễu gia người ta nói rõ ràng, hệ thống nhìn về phía Hạ Dạ. Ký chủ vẫn là lo lắng Hạ An, nó dùng khẳng định ngữ khí cơ duyên xảo hợp. Thuận tay giúp một phen thôi, những lời này cũng chính là nghe một chút quá. Nhà ai thuận tay, là chạy vài cái địa phương. Cuối cùng còn muốn lo lắng lấy hạt châu tiêu trừ hiểu lầm. Ký chủ chính là vì chết cái mỏ vẫn còn cứng. Làm chuyện tốt còn muốn lưu cái biệt nữ bộ dáng, trong chốc lát Diêm Hy chạy về tới. Hắn thùng đều là chiến lợi phẩm, kỳ thật chính là một ít tàn phá vỏ sò cùng ốc biển. đại khái là cùng Hải Sa cùng nhau vận chuyển lại đây. Nơi này không có gì chân phẩm, có thể tìm được hoàn chỉnh vỏ sò ốc biển đều rất ít. Thả nhan sắc đều thực mộc mạc, A Dạ Ca như thế nào không dưới thủy. Diêm Hy giặt sạch tay lúc sau bắt đầu ăn đồ ăn vặt. Đồ vật có điểm lạnh, ăn lên không có ngay từ đầu mỹ vị. Diêm Hy lại ăn đến mùi ngon, mệt, vẫn là nằm thoải mái, nơi này còn có rất nhiều ăn. A Dạ Ca như thế nào không ăn? Diêm Hy lại hỏi, lưu trữ bụng chờ buổi tối bữa tiệc lớn, hai người một hỏi một đáp. Ở chung như huynh đệ giống nhau hài hòa, Diêm Hy xem Hạ Dạ như là không xương cốt miêu giống nhau lười nhác. Đột nhiên để sát vào, A Dạ Ca, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Được chứ? Hạ Dạ suy nghĩ một chút, dưỡng phì về sau bán cái giá tốt, Diêm Hy dựa qua đi. Đem mặt dán ở ghế nằm trên tay vịn, như vậy phẳng phất có thể càng tới gần một ít hảo, hắn nói. Chờ bán, liền dùng này đó tiền dưỡng A Dạ Ca. Hết chương.